Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 19, Khuê Sơn Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ra yêu cầu Thiết Tháp Phong thanh niên ăn mặc một thân rộng lớn màu đen cẩm bào, dáng người khôi ngô tráng kiện, tướng mạo dương cương anh vũ, còn mang theo có chút quyến cuồng tà mị, chính là Thanh Mộc Phong phong chủ Khuê Sơn Quân nồi trở lại Hắc Phong Sơn trên đường bởi vì Lang Yêu nhất tộc đã bị Lý Huyền Tông tin phục cho nên Lang Hắc Kỳ cũng cùng Lý Huyền Tông thổ lộ rất nhiều Hắc Phong Sơn che giấu tin tức cùng từng cái phong chủ nội tình này. Thanh Mộc Phong cơ hồ liền là Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong mạnh nhất nhất phong, dưới trướng yêu binh có tới 5-600 người. Phong chủ Khuê Sơn Quân bản thân thực lực cũng là tất cả đỉnh núi phong chủ bên trong mạnh nhất một cái, có tới quy nguyên lục trọng tiếp cận này cảnh đỉnh phong. Mà lại cái này người xuất thân lai lịch cũng thoáng có chút thần bí, không có người biết rõ hắn nguyên hình là cái gì. Nhưng nghe nói cái này người không phải yêu tộc cũng không phải nhân tộc, hẳn là nhân yêu hỗn huyết, đồng tu nhân tộc công pháp và thiên phú yêu pháp. Lần này Khuê Sơn Quân làm Hắc Phong Sơn chiến lực mạnh nhất cùng Cửu Long Sơn chính diện đối chiến hoàn toàn chính xác tổn thất rất lớn. Đồng thời, tại mặt khác từng cái phong chủ đều bại lui điều kiện tiên quyết, hắn Thanh Mộc Phong mặc dù không có lập công, nhưng lại không có bại lui, không có có công lao cũng là cũng có khổ lao. Theo Khuê Sơn Quân, lần này cùng Cửu Long Sơn một trận chiến không ai hơn được hắn Thanh Mộc Phong, Thiết Tháp Phong không cho hắn còn có thể cho ai. Mọi người ở đây cùng chúng yêu đều không có lên tiếng. Bọn hắn lần này thật có chút kéo khố, không người tốt ý tứ đi tranh đoạt Thiết Tháp Phong, mà lại bọn hắn cũng không muốn vì vậy mà đắc tội Khuê Sơn Quân. Tình huống như vậy cũng là nhường Khuê Sơn Quân trong lòng có chút đắc ý, Thiết Tháp Phong rơi vào trong tay hắn, hẳn là 10 phần chắc chín. Lý Huyền Tông đứng ở một bên không nói gì, nhưng trong lòng thì khe khẽ lắc đầu. Này Khuê Sơn Quân không có đứng ra yêu cầu đảo còn có thể, bất quá hắn một đứng ra, Hắc Sơn Lão Yêu là tuyệt đối sẽ không nắm Thiết Tháp Phong cho hắn. Hắc Sơn Lão Yêu lòng dạ hẹp hòi lại đa nghi, đối với hắn này loại thượng vị giả tới nói, có nhiều thứ hắn có khả năng cho, nhưng ngươi lại không thể muốn. Quả nhiên, theo Khuê Sơn Quân tiếng nói vừa ra, Hắc Sơn Lão Yêu ngược lại không có chần chờ, vung tay lên nói. Khuê Sơn Quân, không phải bản tọa không muốn đem Thiết Tháp Phong cho ngươi, mà là lần này cùng Cửu Long Sơn một trận chiến có người đứng rơi xuống càng lớn công lao. Lý Huyền Tông chém giết Cưu Mị Nương, thủ tiêu đối phương một vị quy nguyên cảnh cao thủ, công lao này đủ để đổi một cái phong chủ. Hắc Phong Sơn 16 phong, không thể chỉ có 15 cái phong chủ a, từ nay về sau Thiết Tháp Phong liền trở về Lý Huyền Tông hết thảy, cung phụng đoạt được còn là dựa theo chư tam liệt khi đó đến, còn lại chư yêu cũng về ngươi trưởng quản. Đương nhiên ngươi Thanh Mộc Phong lần này cũng là ra sức không ít, đi khố phòng lĩnh 500 linh thạch xem như trợ cấp, còn muốn các cấp đan dược 50 bình làm khen thưởng. Hắc Sơn Lão Yêu không có dung người chi lượng, trên thực tế hắn đối Khuê Sơn Quân đã mơ hồ có chút kiêng kỵ. Khuê Sơn Quân Thanh Mộc Phong đã đầy đủ mạnh, bản thân hắn cũng không yếu, chính mình lại đem Thiết Tháp Phong cho hắn, khiến cho hắn trở nên mạnh hơn, cái kia sau này Hắc Phong Sơn đến tột cùng người đó định đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Hắc Sơn Lão Yêu còn không nghĩ tới muốn đem Lý Huyền Tông đến đỡ thượng quan chủ vị trí, dù sao hắn là yêu tộc đối với nhân tộc thủy chung là có chút không tín nhiệm. Quảng cáo, nhìn một chút Hắc Phong Sơn dưới trướng những này nhân tộc tông môn liền biết, phần lớn đều là dùng bảy trận luyện khí làm chủ tông môn, chiến lực cũng không thập phần cường đại, Hắc Phong Sơn chủ chiến đều là yêu tộc phong chủ thủ lĩnh. Đối với những người này tộc tông môn, Hắc Sơn Lão Yêu thái độ chính là mình có thể dùng, nhưng xưa nay đều sẽ không trọng dụng. Lý Huyền Tông lần này cũng xem như nhặt được một cái tiện nghi. Hắc Sơn Lão Yêu muốn phục chúng, chỉ có thể nắm Thiết Tháp Phong cho Lý Huyền Tông, bằng không thì công lao của người nào đều ép không qua Khuê Sơn Quân. Được nghe ý này, Khuê Sơn Quân lập tức mày kiếm nhảy lên, không phục đứng ra nói. Động chủ, này Lý Huyền Tông còn chưa tới quy nguyên cảnh, ta Hắc Phong Sơn lại muốn lập một cái chưa tới quy nguyên cảnh tầng dưới chót người tu hành vì phong chủ, chẳng phải là để cho người ta cười nhạo. Hắc Sơn Lão Yêu chậm rãi nói. Có thể giết quy nguyên cảnh liền tính là có quy nguyên cảnh chiến lực, hà tất câu nệ tại cảnh giới. Bản tọa thưởng phạt phân minh, cũng không thể phá hư quy củ. Lý Huyền Tông, này Thiết Tháp Phong, ngươi có dám chấp trường? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Tông, đây chính là một tấm to lớn đĩa bánh đập vào Lý Huyền Tông trên đầu, nhưng vấn đề là còn có một đầu chó giữ đối này đĩa bánh nhìn chằm chằm. Lúc này Khuê Sơn Quân cũng đem tầm mắt nhìn về phía Lý Huyền Tông. Mặc dù hắn không dám tại Hắc Sơn Lão Yêu trước mặt công nhiên uy hiếp Lý Huyền Tông, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hung tợn ý uy hiếp. Trước mắt tiểu tử này nếu là nhận biết tốt xấu chủ động từ chối nhã nhặn người phong chủ này vị trí, liền không người có thể tại công lao bên trên cùng hắn tranh phong. Hắn nếu là không biết tốt xấu, Khuê Sơn Quân tin tưởng đối phương hẳn nghe nói qua thanh danh của mình, hắn không có lá gan này dám cùng chính mình tranh người phong chủ này vị trí. Lý Huyền Tông trừng mắt nhìn, liền nửa phần lưỡng lự đều không có, lúc này liền cúi người hành lễ, lớn tiếng nói. Đa tạ động chủ đề bạt, thuộc hạ nguyện vì ta Hắc Phong Sơn xông pha khói lửa, không chối từ. Khuê Sơn Quân cái kia ánh mắt uy hiếp Lý Huyền Tông dĩ nhiên thấy được hắn cũng đã được nghe nói đối phương tại Hắc Phong Sơn thanh danh. Nhưng vậy thì thế nào? Nhất Phong chi chủ vị trí đủ để cho hắn tại Hắc Phong Sơn chân chính dừng chân, đến miệng một bên thịt Lý Huyền Tông làm sao có thể phun ra. Đối phương nếu là âm thầm hứa hẹn giao dịch xuất ra thích hợp thẻ đánh bạc đến, có lẽ Lý Huyền Tông sẽ còn suy tính một chút. Dù sao Hắc Sơn lão yêu cử động lần này cũng là đem hắn gác ở trên lửa nướng, không có an cái gì hảo tâm nghĩ. Nhưng này Khuê Sơn Quân lại tại dưới con mắt mọi người uy hiếp hắn, cái kia người phong chủ này vị trí Lý Huyền Tông đoạt định. Hắc Sơn lão yêu trực tiếp vung tay lên, vậy liền định như vậy, Lý Huyền Tông tiếp nhận thiết tháp phong chủ vị trí. Bản tọa đi bế quan tu hành, trong khoảng thời gian này mặc dù Cửu Long Sơn không nhất định sẽ tới công, nhưng cũng phải làm tốt phòng thủ. Sau khi nói xong, Hắc Sơn lão yêu hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy gì nữa. Khuê Sơn Quân thì là đi đến Lý Huyền Tông trước mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Phong chủ thật là lớn quyết đoán, dùng luyện khí cảnh liền dám đi tiếp phong chủ vị trí. Người cũng đã biết có nhiều thứ không nên chính mình cầm lại cưỡng ép muốn cầm, nhưng là sẽ dẫn tới phiền toái lớn. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu lông mày, động chủ ban thưởng tới đồ vật ta nếu là không tiếp chẳng phải là không cho động chủ mặt mũi. Các hạ nếu là đối động chủ quyết định không vừa lòng cái kia lớn có thể đi tìm động chủ, nói với ta này chút thì có ích lợi gì. Mặc dù đối mặt Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong thế lực mạnh nhất Khuê Sơn Quân Lý Huyền Tông nhưng không có nửa phần yếu thế. Nơi này chính là Huyền Quang Động, chính mình vừa mới tiếp trưởng phong chủ vị trí, hắn cũng không tin Khuê Sơn Quân dám ở chỗ này tìm hắn để gây sự. Theo Lý Huyền Tông này Khuê Sơn Quân cũng là hiếp yếu sợ mạnh hạng người, chỉ có dã tâm lại không thực lực không thành đại khí. Rõ ràng là Hắc Sơn lão yêu kiêng kỵ hắn, mong muốn chèn ép hắn, người phong chủ này vị trí coi như là Lý Huyền Tông không tiếp Hắc Sơn lão yêu sẽ không cho Khuê Sơn Quân. Kết quả đối mặt Hắc Sơn lão yêu chèn ép hắn lại là liền cái rắm đều không dám nhiều thả, ngược lại tại đây bên trong uy hiếp Lý Huyền Tông tới, đơn giản hài hước. Tốt tốt tốt, Lý Huyền Tông, mỗi nhớ kỹ ngươi. Khuê Sơn Quân không dám tại Huyền Quang Động dương oai, hừ lạnh một tiếng trực tiếp vung tay rời đi. Mặt khác phong chủ trên mặt nhưng đều là lộ ra một tia vi diệu vẻ mặt tới. Này Hắc Phong Sơn sợ là sẽ không quá bình, dùng Khuê Sơn Quân tính cách lần này thụ lớn như vậy nhục nhã hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên cái này lửa giận hắn là không dám đối Hắc Sơn lão yêu vung, vậy cái này đối tượng sẽ là ai liền không cần nói nhiều. Mọi người lần lượt rời đi Huyền Quang Động, Ngưu Thanh Sơn trước khi đi đi ngang qua Lý Huyền Tông bên người, bỗng nhiên thấp giọng khen. Lý lão đệ, ngươi này người bản sự không sai, bất quá Khuê Sơn Quân không phải chưa tam liệt cái kia đồ con lợn có thể so sánh, cẩn thận là hơn đi. Sau khi nói xong, Ngưu Thanh Sơn quay người liền đi. Lần trước Lý Huyền Tông nhường chưa tam liệt ăn quả đắng, Ngưu Thanh Sơn liền cảm giác nhân tộc này tiểu tử có chút ý tứ, sở dĩ chủ động cùng hắn đáp lời thả ra một chút thiện ý, người nào nghĩ đến vừa mới qua đi nửa năm chưa tam liệt liền chết hẳn, tiểu tử này vậy mà thành cùng hắn ngồi ngang hàng phong chủ. Ngưu Thanh Sơn cũng không biết Chư Tam Liệt chết cùng Lý Huyền Tông đến tột cùng có quan hệ hay không. Quảng cáo, bất quá này con bò mặc dù nhìn như chất phác ôn hòa, trên thực tế lại láo cá vô cùng, hắn cùng Hắc Phong Sơn đại bộ phận phong chủ, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc quan hệ cũng không tệ. Đương nhiên Khuê Sơn Quân là ngoại lệ, bởi vì hắn thực lực tối cường, cao ngạo hết sức, ai cũng xem thường. Lúc này thấy Lý Huyền Tông thượng vị, hắn không ngại lại phóng thích một chút thiện ý đến kết một thiện duyên nha. Lý Huyền Tông nhìn xem Ngưu Thanh Sơn cái kia hùng hậu bóng lưng khe khẽ lắc đầu, này Hắc Phong Sơn bên trên yêu tộc cũng là có thú, có chút phá vỡ hắn đối với yêu tộc vốn có ấn tượng. Ra Huyền Quang Động về sau, Lang Hắc Kỳ bọn người chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn. Hắc Sơn lão yêu nếu không nói để bọn hắn tiếp tục đi làm thủ vệ Tuần Sơn tiểu yêu, vậy bọn hắn tự nhiên là ngầm thừa nhận trở thành Lý Huyền Tông thủ hạ. Chúc mừng đại nhân tấn thăng phong chủ, chúng lang yêu cùng nhau chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Phong Sơn cứ như vậy lớn, Huyền Quang Động nghị sự kết thúc về sau tin tức cơ hồ liền đã truyền khắp toàn bộ Hắc Phong Sơn. Lý Huyền Tông cũng không có khách khí trực tiếp vung tay lên nói. Đi, đi trước thiết tháp phong nhìn một chút chúng ta mới trụ sở. Thiết tháp phong khoảng cách hắc phong sơn chủ phong đường thẳng khoảng cách không tính rất xa, nhưng xuống núi lại lên núi, cộng lại cũng có hơn 10 dặm đường. Thiết tháp phong bên trên có tòa tinh thiết mỏ, sản lượng không tính lớn, nhưng đi qua đơn giản luyện chế sau liền có thể làm thượng hạng binh khí sử dụng, cho nên tài nguyên cũng xem như hết sức phong phú. Trong giới tu hành đủ loại ngạc nhiên dị vật nhiều vô số kể, dựa theo đẳng cấp đến phân đại khái chia làm pháp khí, pháp bảo, linh bảo, mỗi dạng còn bị người chia nhỏ vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Chỉ có đi qua luyện khí sư luyện chế, khắc họa qua trận văn, có linh khí gia trì mới có tư cách gọi là pháp khí, còn lại đều chỉ có thể gọi là làm phàm tục binh khí mà thôi. Mà pháp bảo thì càng thêm hà khắc, hắn tài liệu thậm chí thủ pháp luyện chế đều là độc nhất vô nhị, mỗi món pháp bảo đều có khác biệt kỳ dị uy năng. Thậm chí có khả năng nói như vậy, trong giới tu hành liền không có một kiện giống nhau như đúc pháp bảo, thậm chí cùng một cái luyện khí sư dùng đồng dạng tài liệu, thậm chí cả thủ pháp luyện chế ra tới pháp bảo đều có trình độ nhất định khác biệt. Đến mức linh bảo nha, vậy cũng là tồn tại trong truyền thuyết, nắm giữ tại tu hành giới đỉnh phong những người kia trong tay. Pháp bảo có linh, mới có thể gọi là linh bảo. Dựa theo Lý Huyền Tông lý giải, linh bảo có lẽ liền là trong truyền thuyết chí năng trí tuệ nhân tạo. Đương nhiên loại cấp bậc này tồn tại là hắn vô pháp tiếp xúc đến, trước mắt hắn muốn làm chính là trước hết nghĩ an bài thế nào thiết tháp phong còn lại những cái kia chữ yêu. Cách chương.